Kiệt Sâm cảm thán một tiếng, chỗ ở của thành chủ Đoan Mộc Thành tự nhiên phải đề phòng xâm nghiêm, có đại lượng hộ vệ tuần tra. Người nào? Kiệt Sâm bọn vừa đi đến trước, vài tên hộ vệ đã hét lớn. Kiệt Sâm lại cùng Khắc Lôi Nhã tiếp tục tiến về phía trước, những hộ vệ kia lập tức có hơn 10 người cùng nhau nghênh đón, trong đó có một hộ vệ mặc áo giáp màu trắng bạc quát. Nơi này chính là chỗ ở của thành chủ, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào, các ngươi là người nào? Còn không mau mau rời đi, xin bẩm báo với bái nhân Lý Hy thành chủ, cứ nói có Kiệt Sâm bái kiến hắn. Kiệt Sâm cười nhạt nói, Kiệt Sâm, không nghe thành chủ đại nhân nói hôm nay sẽ có người như vậy đến. Hộ vệ đầu lĩnh kia chau mày, còn không mau rời đi cho ta. Bái nhân Lý Hy thành chủ thân là trưởng khống giả của Ung Châu, người muốn gặp hắn nhiều lắm, nếu để cho A Miêu A Cẩu nào đó cũng vào được, đến lúc bị trừng phạt lại chính là bọn hắn. Đát đát đát, đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa kịch liệt đột nhiên vang lên, rất nhiều thành vệ quân từ đằng xa bay nhanh đến. Nhanh, ngăn hắn lại, tiểu tử này lúc trước ở cửa ra vào Linh Dược Các đã đánh chết La Văn công tử của bố Mặc gia tộc, đừng cho hắn đi vào phủ thành chủ. Thành vệ quân thống lĩnh đầu lĩnh nhìn thấy Kiệt Sâm ở cửa ra vào phủ thành chủ liền quát lên, đồng thời mạnh mẽ xông lên trước. Cách trương.